Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 889, được giao nhiệm vụ, góc truyện audio.com, editor, May. Ách, cái này, Cao Tiểu Tình nghe cô như thế nói, lập tức cũng chần chờ. Dù sao nếu một vị nam sinh thực thích một người nữ sinh, không đến nổi ngay cả lời nói cũng không muốn nói với đối phương chứ. Xem ra chuyện này, Cao Tiểu Tình lại xoay hai vòng vòng quanh Tiểu Thỏ, hai người các cậu xác thực không có gian tình. Thực không có nha, Tiểu Thỏ vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn cô ấy nói, tớ có bạn trai rồi, được chưa? Được rồi, Cao Tiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Thỏ, nghiêm túc nói, nếu đã nói như vậy, vậy tổ chức sẽ giao cho cậu nhiệm vụ gian khổ. Cái gì? Tiểu Thỏ vẻ mặt ngần ngơ nhìn cô ấy. Cậu giúp chúng tớ hỏi thăm một chút, rốt cuộc lớp trưởng thích loại hình nữ sinh gì được không? Cao Tiểu Tình nháy mắt mấy cái với Tiểu Thỏ, trong giọng nói mang bát quái trời sinh hề hề hỏi cô. Cái này, Tiểu Thỏ lập tức đầu đầy hắc tuyến, không phải chứ, bảo cô đi hỏi Cận Mặc thích loại nữ sinh nào. Trong đầu Tiểu Thỏ, đã không tự chủ được hiện ra cô ngồi ở đối diện Cận Mặc thấp giọng hỏi anh, lớp trưởng cậu thích dạng nữ sinh gì vậy? Sau đó Cận Mặc ngẩng đầu nhàn nhạt liếc cô một cái tích chữ như vàng nói. Nói cái gì đó, Tiểu Thỏ nhíu lông mày lại nghĩ một lát nhi cảm thấy lấy tính cách Cận Mặc đại khái sẽ nói. Nữ còn sống, phốc, nghĩ tới đây Tiểu Thỏ nhịn không được bật cười. Cao Tiểu Tình vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, Tiểu Thỏ vội vàng thu tươi cười bên miệng lại nói, được tớ hỏi một chút cho các cậu. Vì vậy, lại thêm một tuần lễ, lúc Tiểu Thỏ mời Cận Mặc ăn cơm trưa, cô ngồi ở đối diện Cận Mặc công tác chuẩn bị rất lâu, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, bạn học Cận Mặc tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Cách chương,